Hoàng thượng, nương nương xác chết vùng dậy rồi. Chương 250. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đừng khóc nữa, ngoan nào, không được khóc. Mạnh Lâm Thanh vội đứng dậy, ôm Mạnh Bảo đi vòng quanh sân, vừa đi vừa dỗ dành. Phải rời khỏi cái bàn này trước, nhìn thấy thì không thể nào yên được. Nhị Bảo và Tam Bảo cũng đang khóc, một mình Mạnh Lâm Thanh không lo hết được. Trương bà tử liền đặt đũa xuống, đi dỗ Nhị Bảo trước. Tam Bảo thì sao, ngươi đi đi, Nhất Nhất dùng cùi chỏ thúc vào Tử Ngọc. Lúc này nàng bận quá, không thể rời tay, sao ngươi không đi? Tử Ngọc hỏi lại, nàng cũng không rảnh. Nhất Nhất lập tức im bặt, giả vờ ngơ ngác rồi tiếp tục ăn. Thế là Tử Ngọc dùng cùi chỏ thúc vào Tùy Phong, giao nhiệm vụ dỗ Tam Bảo cho hắn. Nói với vẻ chính nghĩa, người nỡ lòng nhìn Tam Bảo cứ khóc mãi thế sao? Tùy Phong, thực ra hắn cũng không thể nhẫn tâm nhìn vậy được. Bất đắc dĩ, Tùy Phong liền ôm Tam Bảo lên dỗ, đi theo bước chân của Mạnh Lâm Thanh và Trương Bà Tử. Cũng may là Mạnh Lâm Thanh hiểu cho họ. Hai người cứ đặt bọn trẻ vào phòng ta, ta một mình dỗ được rồi. Hai người cứ ăn tiếp đi. Thiếu gia, để ta ở lại với người. Trương bà tử xung phong, bảo Tùy Phong quay lại ăn. Tùy Phong cũng không khách sáo, dù sao hắn cũng biết thiếu gia là nữ nhân, hắn là nam nhân ở trong phòng thiếu gia không hợp lý. Đặt Tam Bảo lên giường rồi rời đi. Không sao đâu, Mạnh Lâm Thanh trấn an Trương bà tử, ta có thể tự lo được. Bình thường bà cũng không có dịp ăn một bữa yên ổn, ở đây có mình ta là được rồi. Thôi được, Trương bà tử ngập ngừng rồi đồng ý. Sinh nhật của ba đứa nhỏ cuối cùng trở thành buổi tiệc mỹ thực của người lớn. Ba đứa nhỏ chẳng hưởng được gì, ngược lại người lớn được ăn uống no nê. Bên phía Bạch Y Nhu đã phái người mang lễ vật mừng sinh nhật đến, nhưng do thân phận chính thức hạn chế, bà không tiện tới thăm thường xuyên, chỉ có thể âm thầm nhớ nhung và chúc phúc cho cháu ngoại của mình từ tướng phủ. Nào, đây là quà mà bà ngoại tặng các ngươi, thích không? Mạnh Lâm Thanh vừa nói vừa đeo ba chiếc vòng nhỏ giống hệt nhau lên cổ tay mũm mĩm của chúng. Trên vòng còn gắn chuông nhỏ, rung lên sẽ phát ra âm thanh, ngay lập tức thu hút sự chú ý của ba đứa nhỏ. Khì khì, ý ý, cha cha. Ba đứa nhỏ cùng nhau lắc lắc tay nhỏ, vui vẻ chơi đùa cùng cha. Thời gian cứ thế trôi đi, mọi thứ ở Bình An Y Quán đều vô cùng yên ả. Mạnh Lâm Thanh cảm thấy Sở Nam Phong chắc đã rời khỏi cuộc sống của nàng rồi. Từ nay về sau nàng cứ như vậy tiếp tục chữa bệnh, rồi chăm sóc ba đứa nhóc lớn lên là được. Càng cảm thấy an toàn, càng dễ buông lỏng cảnh giác. Rồi một số chuyện bất ngờ sẽ xảy ra vào lúc này. Lúc này đã hơn một tháng trôi qua, Mạnh Lâm Thanh đang khám bệnh cho một bệnh nhân khác, thì bỗng nghe thấy một giọng nói xa lạ mà quen thuộc vang lên. Giúp ta đăng ký khám của Bạch Tử Ngọc. Nam nhân nói, Tử Ngọc không biết rằng thân phận nữ nhân của thiếu gia đã bị lộ. Nàng chỉ nghĩ rằng hoàng đế bận trăm công nghìn việc, không thể luôn tới y quán của họ tìm rắc rối. Giờ đến đây, có lẽ chỉ vì rảnh rỗi thôi. Đăng ký rồi, đợi thêm hai người nữa là đến lượt. Tử Ngọc nói với giọng bình thường như với các bệnh nhân khác. Sở Nam Phong cũng không vội, từ từ đi đến chỗ chờ An Nhiên ngồi đó đợi. Hoàn toàn không có gì đặc biệt. Mạnh Lâm Thanh đã nghe thấy giọng của hắn, trong lòng lo lắng không yên. Sở Nam Phong sao lại xuất hiện nữa? Vốn dĩ nàng nghĩ rằng chuyện giữa hai người đã kết thúc tại đây, nhưng bây giờ có vẻ do nàng đã nghĩ quá nhiều. Nàng tự mình cho rằng sẽ không còn liên quan đến nhau nữa. Cách chương